Chương 1207, phân phối. Cẩn thận, bọn hắn tới. Bất quá ngắn ngắn thời gian, tinh anh ám sát bộ đội người, liền đã xông ra vài trăm mét xa. Đi tới nỉ tật dạch tổng bộ. Không đơn thuần là tinh anh ám sát bộ đội người, còn có thở dở bị ạt. Bọn hắn cũng bị cải tạo trở thành loại này không tử sĩ binh. Rốt cục, nhìn lại người đến thân phận, không đơn thuần là trước đó xác nhận tinh anh ám sát bộ đội thành viên, còn có trước đó chém giết thở dở bị ạt. Cẩn thận một cái, đối phương căn bản liền giết không chết, chúng ta không thể liều mạng, tìm cơ hội chúng ta rút lui. Nhìn xem bên cạnh đám người, nạ dẹn đã quả quyết nói nói. Bất tử chi thân, tại không có tìm được phá giải phương pháp thời điểm, căn bản cũng không có thế liều mạng, bởi vì, liều mạng chỉ có một con đường chết. Đối phó loại này địch nhân, tốt nhất phương pháp, liền là rút lui hoặc là đem hạn chế, tốt nhất liền là đem bọn hắn bắt lại trấn áp, trói lên xích sắt, hoặc là chôn đi vào lòng đất, để bọn hắn không có thế hành động. Bất quá, nạ dẹn đã cũng là biết, những người này, từng cái đều là thực lực cường đại tinh anh, muốn bắt lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Là, bụt. Nghe được nạ dẹn đạ, cắt mai bọn người lập tức ứng nói. Bọn hắn cùng tinh anh ám sát bộ đội người giao thủ qua, tự nhiên, biết bọn hắn năng lực, hoàn toàn giết không chết tồn tại. Dạng này địch nhân, buồn nôn đều có thể buồn nôn chết ngươi. Ha ha ha ha, một ngày này rốt cục đến. Ni tất dạch đám cặn bã. Đều chết tại đại gia phủ đầu xuống đi. Nhìn xem nỉ tật dạch người, đại đạ giả cười to nói, trong tay cự phủ, huy vũ một phen, nhấc lên hô hô gào thét tiếng xé gió. Lực lượng to lớn vô cùng. Quả nhiên, là thờ dơ bị ắt bọn hắn, thần quốc thật đem bọn hắn sống lại. Nói cách khác, thần quốc thật nắm trong tay có thể đem người chết phục sinh kỹ thuật hoặc là đem người chết chế tạo thành sinh vật hình đế cụ phương pháp. Nhìn xem thờ dơ bị ắt, nhìn xem cái kia cản rỡ đại đạ giả. Nạ dẹn đã không khỏi cắn răng thầm nói. Muốn là trước kia đối với chuyện này là đoán, như vậy, hiện tại, nhìn thấy thờ giờ bị ắt thời điểm, như vậy, liền là đã có thể xác nhận. Hôn đàn, xem ra, nghĩ muốn lật đổ cái này mục nát thần quốc, càng thêm khó khăn. Nhìn xem thờ giờ bị ắt, nhìn xem tinh anh ám sát bộ đội, nạ dẹn đã thầm nói. Ni tất rách, lạ thường người đủ a rừng ở nạ dẹn đã bọn người cách đó không xa. Nhìn xem nạ dẹn đạ bọn hắn, nạ giả sổ đạm mạc nói nói. Thế nào, nì tật dạch những con chuột, các ngươi là mình đầu hàng đâu, vẫn là chúng ta đem bọn ngươi từng cái toàn bộ chém. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, duy ngạo nghệ nói nói. Tiểu ạ cảm, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền cùng ta sẽ thần quốc, chúng ta sẽ cùng bệ hạ cầu tình, để bệ hạ xá miễn tội của ngươi bằng chứng. Ánh mắt, nhìn về phía ạ cảm. Tại nạ ra sổ sau lưng còn lì ạ nói nói. Thật có lỗi, đại đầu ti, chúng ta lập trường khác biệt. Đối với còn lì ạ hảo ý, ạ cảm trực tiếp từ chối không tiếp. Đối với nàng mà nói, nàng là quân cách mạng một viên, là muốn lật đổ mục nát thần quốc người. Điểm này, từ phản bội chạy trốn thần quốc bắt đầu, liền đã rất rõ ràng. Có đúng không mang theo một tia tiếc nuối, còn lì ạ thở dài nói. Không có người so với bọn hắn những người này càng rõ ràng hơn thần quốc cường đại. Ệ tít tên này thần quốc mạnh nhất đã tiến một bước đột phá. Thăng thêm, thần quốc hoàng đế, có thể nói là thần đồng dạng tồn tại. Tỷ như, bọn hắn những này phục sinh người, bất tử tồn tại, vô cùng kinh khủng. Nhưng là, bọn hắn tin tưởng, nếu là nạ rủ tổ cái này hoàng đế nguyện ý, tuyệt đối có thể phục sinh một cái quân đội đi ra. Bất tử quân đội, kinh khủng tồn tại. Không người nào dám tưởng tượng dạng này quân đội nếu là xuất hiện, trên thế giới, có ai có thể ngăn cản? Không ai có thể ngăn cản. Có thể nói, cái gọi là lật đổ thần quốc quân cách mạng, đối thần quốc tới nói, căn bản chính là một chuyện cười. Dù là, hiện tại thần quốc đại bộ tờ HN lãnh địa đều đã bị quân cách mạng chiếm cứ, nhưng là, nếu là thần quốc muốn, không, phải nói, nạ dù tổ cái này hoàng đế muốn, tuyệt đối có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong. Đem thần quốc toàn bộ đánh trở về. Cũng may, con lì ạ biết ạ cảm xử trí quyền tại cụ rồm trong tay, nghĩ đến cụ rồm là sẽ không đem ạ cảm giết. Đối con lì ạ tới nói, ạ cảm chỉ cần bất tử, vậy thì có thể. Tốt, nại lì, lui ra đi, ạ cảm cùng chúng ta không phải người một đường. Nhìn thoáng qua con lì ạ, nạ giả sô nhàn nhạt nói nói. Nói xong, lại lần nữa nhìn về phía nì tật dạch người. Nì tật dạch. Tiềm phục tại thần đô bên trong tập đoàn sát thủ, chính là quân cách mạng tại thần đô ám sát bộ đội. Mặc dù Nhiên Minh trên mặt là tiếp nhận ủy thác ám sát mục nát si mị vong lượng, nhưng là, chân thực mục đích, là ám sát thần đô bên trong thần quốc cao tầng nhân viên. Lấy đạt tới để thần quốc nội loạn mục đích. Đến bây giờ mới thôi, hết thể tại thần đô bên trong, ám sát cao cấp quan viên 11 người. Chủ yếu nhân vật trọng yếu 7 tên. Sĩ quan cấp nhân vật 18 người. Tướng quân cấp thiệ ưu tựa nở dê 3 tên. Đặc biệt là tại nửa tháng trước, Ni Tân Giật càng là ám sát ẹ tịt bộ hạ có hiển hách quân công thờ giờ bị ạt. Hiện tại, bây giờ, ta tuyên bố, Ni Tân Giật toàn viên, tội đại ác cực, bị chỗ lấy, toàn viên tiêu diệt. Nhìn xem Ni Tân Giật tất cả mọi người, nạ giả xô nhàn nhạt kể rõ. Câu nói sau cùng ngữ, càng là tràn đầy đạm mạc sinh mệnh sát khí. Hư đối với nạ giả sổ cái gọi là chứng cứ phạm tội, nạ dẹn đã bọn người căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn chém giết người, cái nào thụ thương không có oan hồn. Không có một cái nào. Không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta xem thời cơ làm việc, sờ sàn ô, so là sinh vật hình đế cụ, có giống như bọn hắn bất tử chi thân, ngươi xung phong, chia sẻ đại bộ tờ hờ nờ áp lực. À cảm, ly ông nơ các ngươi hai cái linh hoạt độ rất lớn, tự do hành động, chỗ nào không được liền trợ giúp chỗ nào, nếu như không có tận lực ngăn chặn nhiều địch nhân. Mãi nẹ, ngươi che giấu, đối với những người này tiến hành điểm xạ, ta quan sát qua bọn hắn một cái, bọn hắn bị đả thương thời điểm, cờ nờ một điểm thời gian đến khôi phục trên người thương thế, cái này điểm thời gian đối với chúng ta rất trọng yếu, sở hữu. Ngươi tốt nhất mỗi lần điểm xạ đều muốn hủy đi tay chân của bọn hắn hoặc là thân thể, tốt nhất nô đầu cắt mai, ngươi ác quỷ triển thân có cường đại phòng ngự năng lực, bất quá, lấy ngươi bây giờ thực lực chiến đấu không thể bền bỉ, ngươi, ngay tại mái nẹ bên cạnh bảo hộ hắn, lụt buốt, ngươi phụ trách phụ trợ, muốn là có thể, liền đem bọn hắn hạn chế lại, ta tin tưởng ngươi đế cụ độ cứng cỏi, chỉ cần đem bọn hắn trói lại, bọn hắn liền không tránh thoát. Còn có nặc qua, ngươi tại mái nẹ đồng dạng, che giấu đối bọn hắn tiến hành điểm sạ. Nhìn thoáng qua bên cạnh Nỉ Tật Dạch tất cả mọi người, Nạ Dẹn đã trực tiếp phân phó nói. Ngắn ngắn thời gian liền đã nghĩ kỹ xử lý phương pháp, không thể không chỗ, Nạ Dẹn đã vẫn là gánh chịu nổi tướng quân danh hiệu.